Trọng sinh thập niên 80 cưới hộ. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta vừa mới gả qua đây mọi thứ đều chưa thích nghi được, con làm chồng thì nên nói ngon ngọt, đừng có chuyện gì cũng nghiêm mặt. Đó là vợ của con chứ không phải lính dưới quyền con, đối với con bé đừng có dùng giọng điệu huấn luyện. Con bé nếu nhát gan còn có thể bị con dọa cho đến khóc đấy. Mẹ, mẹ nghĩ quá nhiều rồi. Con nào nỡ giáo huấn cô ấy. Anh hiện tại muốn ôm người cưng chiều còn không có cơ hội đây. Người bên trong còn đang ầm ĩ đòi trở về nhà đấy. Mẹ tưởng nhìn bộ dạng của con trai. Trong lòng hiểu rõ anh có lẽ đối với con dâu rất hài lòng. Hôm qua trước đám cưới mặt vẫn không vui thế mà hôm nay lại có bộ dạng như này. Được rồi, các con là vợ chồng mới cưới. Mẹ cũng không nên can dự quá nhiều. Tóm lại vợ con cần được yêu thương nhiều. Con yêu thương con bé thì con bé nhất định sẽ cùng con một lòng. Mẹ tưởng bây giờ đang bận chào hỏi khách khứa bên ngoài. Cũng không có nhiều thời gian để nhiều lời với con trai. Nói được vài câu liền bị người gọi ra ngoài. Tưởng Phong tiếp tục lần nữa đứng ở trước cửa phòng một lúc lâu nhớ lại lời mẹ nói. Muốn anh yêu thương vợ nhiều hơn sao? Nhưng loại yêu thương này là kiểu yêu thương như thế nào? Đứng nói là giống như yêu thương trẻ con đấy nhé. Trước đây ở trong quân đội nhiều năm như vậy, ở bên cạnh anh người cùng độ tuổi đa số đều đã sớm kết hôn con cái thành đàn. Cũng có không ít chiến hữu đưa vợ đến quân đội. Tưởng Phong tuy rằng chưa kết hôn, nhưng bình thường vẫn chứng kiến không ít cảnh các cặp vợ chồng chung sống với nhau. Thỉnh thoảng có vài người đàn ông lớn tuổi ở cùng nhau cũng hay nói về những chuyện thô tục, thành ra Tưởng Phong sau một lúc suy nghĩ cuối cùng cũng đã hiểu ra được ý mẹ mình nói lúc nãy. Lại nghĩ đến bộ dáng cô vợ bé nhỏ trong phòng mềm mại như đậu phụ. Trong lòng anh không kìm được mà nóng lên. Một người đàn ông lớn tuổi vừa mới kết hôn như Tưởng Phong trong chốc lát liền khô khan đến đứng cũng không vững. Đến giữa chiều người đến dự tiệc cưới gần như đã về hết. Mẹ Tưởng mới dẫn mấy chị em dọn dẹp sạch sẽ bàn ăn để một lát sau còn trả lại cho mọi người. Còn bát đũa mượn quá nhiều. Bây giờ không kịp rửa sạch. Chỉ có thể đợi đến ngày mai. Mẹ Tưởng vào phòng đun nước nóng sau đó bảo người tới giúp. Kế tiếp tự mình đi rửa tay hâm nóng thức ăn thừa còn lại làm thành bữa tối, còn con dâu cả Trương Tú thì ở bên cạnh giúp bà nhóm lửa. Cách Trương.